Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 60 khách sạn giám đốc chết. Suốt một ngày, Bối Kha Mạc đều đãi ở cục cảnh sát, nhìn hiện trường ảnh chụp, còn có được đến vật chứng. Thực mau thiên liền đen, Bối Kha Mạc không có phải đi ý tứ, cũng không có muốn ăn cơm ý tứ. Tôn Sách thấy được một màn này, thở dài một tiếng. Biết Bối Kha Mạc đây là đã tiến vào trạng thái, chỉ cần Bối Kha Mạc toàn thân tâm, đầu nhập tới rồi vụ án bên trong, ngoại giới hết thảy, đối nàng tới nói đều không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Chu Văn tò mò nhìn, trong khoảng thời gian này, cũng không nhúc nhích Bối Kha Mạc đây là làm sao vậy? Nàng ngồi ở chỗ này cả ngày, Lục Tiểu Vũ nhún vai. Giống nhau nàng ở tự hỏi vấn đề thời điểm, ta là căn bản không tồn tại, Đường Vũ Đường cười khẽ một chút. Cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tiểu Mạc chỉ cần vừa vào thân, chúng ta tồn tại, liền sẽ tự nhiên mà vậy. Bị xem nhẹ, nếu ngươi có chuyện gì muốn cùng nàng nói, nhất định phải nhiều kêu nàng vài lần mới được, Chu Văn nhíu mày. Như vậy sẽ thực vất vả đi. Nàng mới 20 tuổi mà thôi, đúng vậy, chính là nàng tiếp xúc án tử, đã có 10 năm ở ni, Đường Vũ Đường xem Bối Kha Mạc, càng như là đối đãi một cái muội muội, chỉ là cái này muội muội, quá làm hắn bớt lo. Tôn Sách thu thập hảo đồ vật, nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường, đã 8 giờ rưỡi, đi thôi, nên ăn cơm đi, trà án tuy rằng quan trọng, ăn cơm cũng đồng dạng quan trọng a. Mất ăn mất ngủ cũng không phải là hảo thói quen. Kha Mạc, đừng nhìn, này án tử, khẳng định không có khả năng một ngày liền suy nghĩ cẩn thận, Tôn Sách thao thao bất tuyệt. Nói một đống lớn nói, lại xem Bối Kha Mạc, giống như là không nghe được giống nhau. Đường Vũ Đường buồn cười nhìn thoáng qua Tôn Sách, ngươi như vậy là không được, vẫn là ta đến đây đi, nói Đường Vũ Đường một quyền. Hướng về phía Bối Kha Mạc huy qua đi, Bối Kha Mạc cơ hồ là xuất phát từ bản năng, bắt được Đường Vũ Đường tay, đem người quăng đi ra ngoài, đem Đường Vũ Đường vứt ra đi lúc sau, Bối Kha Mạc đều ngây ngẩn cả người, ngươi đánh lén ta làm cái gì, án tử còn có như vậy nhiều không giải được địa phương, ngươi có phải hay không có gì sự tình có thể làm. Đường Vũ Đường đưa điện thoại di động, bãi ở nàng trước mặt, đã khuya, nên ăn cơm đi, Bối Kha Mạc cúi đầu, không đi để ý tới bọn họ khuyên bảo, ta muốn lại xem trong chốc lát, Lục Tiểu Vũ còn muốn mở miệng. Bị Đường Vũ Đường ngăn trở, nếu nàng nói như vậy, liền thật sự khuyên bất động, mọi người đều rời đi, Bối Kha Mạc tiếp tục nhìn hiện trường ảnh chụp, cùng với cái kia mèo đen hình dạng di ngôn, nhìn một hồi. Bối Kha Mạc đột nhiên có một cái phát hiện, Bối Kha Mạc đem viết di ngôn tấm các, lấy lại đây, đem mặt trên tự tất cả đều tách ra, được đến thu hoạch ngoài ý muốn. Mặt trên tự, nếu dựa theo điền tự trò chơi, đem còn lại lời nói che đậy, được đến tự liền thành một câu, ta chết, trừng phạt đúng tội, nhìn đến những lời này, Bối Kha Mạc nhíu mày, cái này hung thủ như vậy thông minh. Lại như thế nào sẽ đã chịu Lâm Lệ lừa gạt đâu? Nếu thật là Lâm Lệ hộ khách, sự tình liền không khỏi quá mức đơn giản một chút đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Bối Kha Mạc vẫn là phủ định, hung thủ là hộ khách cái này đoán rằng, chính là nếu không phải hộ khách, kia một đoạn lời nói ý tứ, lại là như thế nào tới đâu? Này một đêm, Bối Kha Mạc lại là không có thể vào ngủ. Không ngừng xem những cái đó biết đến đồ vật, mới có thể có tân thu hoạch. Chu Văn cũng là vì án tử, ngủ đến không tốt, sớm liền tới rồi cục cảnh sát. Một mở cửa, Chu Văn liền thấy được Bối Kha Mạc, nàng vẫn duy trì. Chính mình đi thời điểm, ngồi ở chỗ kia bộ dáng, Chu Văn lại một lần chấn kinh rồi. Ngươi một đêm cũng chưa ngủ sao? Kha Mạc, ngươi như vậy đi xuống nói. Thân thể là chịu không nổi, Chu Văn nhìn mặt đồng hồ thượng thời gian. Ta đi cho ngươi mua điểm ăn đi, ngươi muốn ăn cái gì? Bối Kha Mạc cúi đầu, không đáng lấy để ý tới, cũng không nhúc nhích, không biết là ở phân tích án tử vẫn là đang ngủ. Chu Văn bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Tôn Sách liền biết, Bối Kha Mạc khẳng định sẽ vẫn luôn ngao đến buổi sáng. Cho nên sớm tới cấp nàng đưa cơm sáng. Quả nhiên sự tình giống như là hắn tưởng như vậy. Bối Kha Mạc vẫn là ở cái bàn trước, nỗ lực phân tích án tử, ăn một chút gì lại tưởng đi. Không bụng, cái gì đều không nghĩ ra được mới đúng. Tôn Sách đem lấy lòng bánh bao cùng cháo, hướng về Bối Kha Mạc phương hướng, đầy đầy. Bối Kha Mạc như cũ là dùng làm lơ đối đãi Tôn Sách. Tôn Sách nhíu nhíu mày, nhớ tới đêm qua Đường Vũ Đường làm sự, vì thế Tôn Sách một quyền đánh qua đi. Bối Kha Mạc bản năng duỗi tay bắt lấy, lúc này mới ngẩng đầu lên xem hắn. Tôn Sách vừa tức giận vừa buồn cười nhìn nàng, chỉ có biện pháp này mới có thể đủ làm ngươi khôi phục ý thức. Ta đều hoài nghi ngươi bản năng chính là giết chóc. Nhanh lên ăn một chút gì đi, ngươi đêm qua liền cái gì cũng chưa ăn. Bối Kha Mạc lúc này mới tự án tử chung đi ra, nhìn Tôn Sách lấy tới cơm sáng, trong lòng ấm áp một mảnh. Nói chuyện chi gian, Đường Vũ Đường cũng mang theo bánh quẩy cùng đậu hủ não vào được. Ngươi cũng cho nàng mua cơm sáng. Lần này xem ra là ta tưởng sai rồi, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ mua cơm sáng. Tôn Sách buông tay. Kia có biện pháp nào? Ai làm nàng luôn là quên bình thường sự tình. Bối Kha Mạc há miệng thở dốc, một câu cảm tạ nói đều nói không nên lời. Có chút cảm tạ tồn tại đáy lòng như vậy đủ rồi, có chút bằng hữu là căn bản không cần nói cái này tạ tự. Bánh bao đã không có, chưng sủi cảo được chưa a? Ta không biết ngươi ăn cái gì liền mua. Tố Nhân, Chu Văn vào cửa, vừa nhấc đầu nhìn đến Tôn Sách cùng Đường Vũ Đường, các người cũng tới, cũng đều mua sớm một chút. Ba người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng thế nhưng làm Bối Kha Mạc cười lên tiếng âm ni. Trước kia nàng mỗi lần suốt đêm tưởng vụ án, ngày hôm sau buổi sáng Đường Vũ Đường đều sẽ cho nàng mua tới một phần cơm sáng. Đường Vũ Đường biết Bối Kha Mạc thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, cũng là căn cứ hậu kỳ quan sát được đến kết luận. Chỉ là tam phân cơm sáng, liền tính là có tái hảo ăn uống, Bối Kha Mạc cũng không có khả năng đều ăn xong. Nhìn này tam phân bãi ở chính mình trước mặt cơm sáng, Bối Kha Mạc cảm thấy lựa chọn có chút khó khăn. Chu Văn, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nhìn nhau liếc mắt một cái, lựa chọn tạm thời rời đi. Bọn họ sau khi rời khỏi, Bối Kha Mạc cấp Lục Tiểu Vũ gọi điện thoại, làm hắn mau chóng lại đây. Chính mình ăn một phần nửa cơm sáng, cấp Lục Tiểu Vũ để lại một phần nửa. Như vậy là có thể đủ không cô phụ bọn họ ba người hảo ý. Gần nhất Kiều Phạn Âm cảm thấy rất là không cao hứng. Từ lần trước ăn cơm xong, Bối Kha Mạc liền rốt cuộc không liên hệ hắn. Kiều Vi Âm đều có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Kiều Phạn Âm quanh thân phát ra bực bội hơi thở, trong văn phòng đồ vật, một tuần trong vòng, thay đổi 3 lần, hiện tại tất cả đều là mới tinh, ngay cả pha lê, đều đã là thay đổi lần thứ 2. Kiều Phạn Âm một khi bắt đầu bực bội, liền rất khó dừng lại. Kiều Vi Âm biết, gần nhất một đoạn này thời gian, Bối Kha Mạc không có liên hệ hắn, là làm Kiều Phạn Âm bực bội nguyên nhân chi nhất. Công ty gần nhất lớn lớn bé bé sự tình rất nhiều, cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Nhiều trọng nhân tố cộng đồng tác dụng, làm Kiều Phạn Âm áp lực càng lúc càng lớn. Kiều Vi Âm nhìn công nhân từ Kiều Phạn Âm trong văn phòng dọn ra đã rách nát kệ sách, tính lên cái này kệ sách đã là tháng này đệ thập cái. Kiều Phạn Âm khởi xướng tính tình tới, liền đối cái gì đều không quan tâm. Bên người có cái gì liền tạp cái gì. Kệ sách là khoảng cách bàn làm việc tương đối gần đồ vật, cho nên cũng là Kiều Phạn Âm nhất thường xuyên theo dõi mục tiêu. Nhìn đến như vậy Kiều Phạn Âm, Kiều Vi Âm cảm thấy cần thiết cùng Bối Kha Mạc nói một chút Kiều Phạn Âm tình huống hiện tại, làm Bối Kha Mạc hỗ trợ giải quyết một chút. Chính là không biết vì cái gì Bối Kha Mạc điện thoại vẫn luôn đều đánh không thông. Bên này, Lâm Lệ Án Tử vẫn là không có manh mối. Đường Vũ Đường liền nhận được cùng nhau. Tân Bảo Án, cơm chưa thời gian, mọi người cơm đều không kịp ăn. Liền xuất hiện chàng đi. Đường Vũ Đường xin lỗi nhìn Bối Kha Mạc. Còn có Lục Tiểu Vũ, cho các ngươi tới phá án. Cơm đều không kịp ăn, Bối Kha Mạc nhún nhún vai. Ta càng cảm thấy hứng thú hiện trường vụ án. Thế nhưng sẽ là ở khách sạn đỉnh tầng thượng, Lục Tiểu Vũ bụng phát dạo, ục thanh âm. Ta tuy rằng cũng rất tò mò. Rốt cuộc vì cái gì? Khách sạn đỉnh tầng sẽ là hiện trường vụ án. Chính là ta càng thêm muốn biết. Chúng ta có phải hay không có thể chiều cái không ăn chút cái gì, Tôn Sách bĩu môi. Ngươi a, cũng chính là trợ thủ mạnh. Ngươi nhìn xem ngươi lão đại. Cái gì giác ngộ, liền tính là có giác ngộ, cũng muốn ăn cơm no đi, bằng không đến lúc đó, phun đều phun không ra. Chu Văn ghét bỏ nhìn hắn một cái. Như thế nào làm hắn như vậy vừa nói, cảm giác như vậy ghê tởm đâu. Hiện trường vụ án, là khách sạn đỉnh tầng, người chết chính là cái này khách sạn giám đốc, căn cứ báo án giả cách nói, khách sạn giám đốc cũng là đã mất tích 3 ngày. Hôm nay bị Thanh Khiết nhân viên phát hiện, chết ở cái này địa phương. Tiểu Vương đôi thi thể tiến hành rồi kiểm nghiệm, có thể khẳng định tử vong thời gian, sẽ không tra quá 12 giờ. Nói cách khác, người này nhất vãn cũng là hôm nay mới chết, cùng Lâm Lệ tình huống giống nhau. Mất tích 3 ngày, sau đó đột nhiên tử vong, lưu lại mèo đen hình dạng di ngôn. Chẳng qua, cùng Lâm Lệ cách chết bất đồng. Cái này người chết bị xẻo rớt 2 mắt, chém rớt đôi tay, Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, người chết đoan chính hảo, là cái này khách sạn giám đốc, tử vong nguyên nhân cũng là mất máu quá nhiều, người chết trên người, có buộc chặt quá dấu vết, lại không có giấy dụa đánh nhau quá dấu vết. Tôn Sách đem mèo đen hình dạng di ngôn đưa cho Bối Kha Mạc, vẫn là có thứ này, hẳn là cùng cá nhân. Bối Kha Mạc gật gật đầu. Lúc này đây nàng biết, cái này di ngôn là thấy thế nào, ta mắt chó xem người, chết chưa hết tội, tấm các thượng, trừ bỏ dư thừa nói, dùng đồng dạng đạo lý, có thể được đến một câu hoàn toàn mới giải thích. Chu Văn nhìn chằm chằm di ngôn xem ra hồi lâu, xoay người dò hỏi người bên cạnh, các ngươi giám đốc, gần nhất có hay không biểu hiện ra, muốn tự sát cảm xúc, hoặc là, gần nhất đoan chính hạo sinh hoạt. Sự nghiệp, tình cảm thượng có phải hay không gặp được quá khó khăn? Người nọ tự hỏi một chút, lắc lắc đầu, Chu giám đốc sinh hoạt, vẫn luôn là thực thuận lợi, đoan chính hạo gia đình điều kiện không tồi. Lại là tuổi trẻ đầy hứa hẹn giám đốc, có cái gì khả năng không hài lòng đâu? Đường Vũ Đường dò hỏi một ít, về đoan chính hạo ngày thường nhân duyên vấn đề, đoan chính hạo cùng Lâm Lệ không giống nhau. Làm người rộng rãi, bằng hữu rất nhiều, ở khách sạn cũng thực được hoan nghênh. Chu Văn đem Bối Kha Mạc kéo đến một bên, nhấp nhấp miệng suy đoán. Hung thủ hẳn là cùng Lâm Lệ, đoan chính hạo đều có quan hệ người, bằng không như thế nào cố tình lựa chọn 2 người kia. Nếu không phải hộ khách, hẳn là bằng hữu mới đúng đi, Bối Kha Mạc không nói gì. Rốt cuộc hung thủ thuộc về cái gì phạm vi? Nàng cũng là một chút manh mối đều không có. Từ khách sạn, kia chàng lửa lớn phát sinh lúc sau. Chu giám đốc đối cái gì đều thật cẩn thận, người nói chuyện là quét rác A-di. Tất cả mọi người đều kêu nàng Lý Thẩm Ân Nhi. Lý Thẩm có thể nói là cái này khách sạn nhất có tư lịch công nhân chi nhất. Bối Kha Mặc tò mò thấu qua đi. Người nói, cái này khách sạn đã từng phát sinh quá lớn hỏa, là chuyện như thế nào? Lý Thẩm thở dài một tiếng, máy hát liền mở ra, khách sạn ở 5 năm trước, phát sinh quá cùng nhau lửa lớn, tuy rằng không có gì nhân viên tử vong, nhưng là mấy cái ở khách sạn công tác công nhân, đang nhận được tổn thương. Lúc ấy, khách sạn bởi vì một lần nữa xây dựng, không quá khởi sắc, còn muốn bồi thường tổn thất, làm đoan chính hạo lâm vào thung lũng, cũng đúng là từ kia lúc sau. Đoan chính hạo vô luận làm cái gì, đều là thật cẩn thận, nói kia chàng hỏa hoạn, Lý Thẩm luôn là thổn thức không thôi. Nếu lúc ấy, Lý Thẩm không phải thay ca ở nhà, khả năng cũng sẽ không may mắn thoát khỏi đi. Căn cứ Lý Thẩm Cách nói, lúc ấy Đoan Chính Hạo bạn gái, cũng là ở kia chàng hỏa hoạn bị thương, lúc sau người liền không biết vì cái gì, rời đi không thấy, Đoan Chính Hạo lâm vào thung lũng một năm lúc sau, mới thật sự một lần nữa tỉnh lại lên. Lý Thẩm nói, kia chàng lửa đốt rớt Đoan Chính Hạo phía trước kiệt ngạo, cũng thiêu hủy hắn phía trước tự tin. Khách sạn trùng kiến lúc sau, Đoan Chính Hạo giống như thay đổi một người, hiện tại phi thường phải cụ thể. Đoan Chính Hạo phía trước bạn gái gọi là gì a? Lý Thẩm hồi ức một chút, Triệu Ngọc Nhi, đối chính là Triệu Ngọc Nhi, kia chính là một cái mỹ nhân a, vài người liếc nhau. Đem tên này ký lục xuống dưới, Đường Vũ Đường nhìn quét một chút, toàn bộ hiện trường, nơi này tầm nhìn trống trải. Căn cứ tâm lý học phạm tội giải thích, ở chỗ này giết người người, đều là đối thành thị này có căm hận. Do hỏi qua Lý Thẩm, Đường Vũ Đường thở dài một tiếng, do hỏi Bối Kha Mạc, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Bối Kha Mạc hơi hơi gật đầu, không bằng tìm xem cái này, đã biến mất không thấy bạn gái đi, Bối Kha Mạc vừa dứt lời. Bên kia một nữ nhân thanh âm, liền phi thường khinh thường vang lên, ngươi nói Triệu Ngọc Nhi, kia đều là nào năm sự tình. Nàng cùng Chính Hạo đã sớm chia tay. Lý Thẩm nhìn nhìn đang ở nói chuyện nữ nhân, cũng là rất là khinh thường. Cái kia là khách sạn trước đài Tiểu Mẫn, Chu giám đốc hiện tại bạn gái, chính là ỷ vào chính mình nói ngọt, đối Chu giám đốc cũng là săn sóc tỉ mỉ. Bằng không, Chu giám đốc thấy thế nào được với nàng? Chu Văn nhíu nhíu mày, ý của ngươi là, Đoan Chính Hạo vẫn là thực thích hắn bạn gái cũ Triệu Ngọc Nhi. Lý Thẩm thở dài một tiếng, hiện tại, Chu giám đốc nơi đó, còn giữ Triệu Ngọc Nhi ảnh chụp đâu? Chu Văn nhìn nhìn Bối Kha Mạc, lắc lắc đầu, phủ định ý nghĩ của chính mình, nếu là tình sát, phía trước Lâm Lệ, lại là sao lại thế này đâu? Chu Văn cẩn thận tưởng một chút, liền biết cái này ý tưởng, có phải hay không khả năng, án kiện đề cập tới rồi quá nhiều người, Chu Văn hiện tại cũng cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Đang ở do hỏi thời điểm, một nữ nhân, phong tư yểu điệu đã đi tới. Hết chương.